chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 1522 thình lình xảy ra công chúa ôm tương đương. Ta đây về sau, liền loại này phong cách, ách, chính ngươi thích sao, ngươi thích, là đủ rồi, Trần Thanh Thanh mặc danh có chút lỗ tai nóng lên, ách, Từ Đồ Phong luôn như vậy cố ý trong lúc vô tình nói. Cảm giác thực liêu nhân có hay không? Thằng nhãi này, có phải hay không thật thích nàng a? Nàng hiện tại như vậy xấu, còn nghèo, xác định có nam nhân nhìn chúng. Hơn nữa, vẫn là Từ Đồ Phong loại này lớn lên xoái khí. Phẩm vị cũng không tồi, tính cách càng là không lời gì để nói. Thực ái trợ giúp bọn họ, như vậy ưu tú người. Sẽ thích nàng, lời này nói ra, Trần Thanh Thanh chính mình đều không tin hảo sao. Mà Từ Đồ Phong, cũng thật là sẽ đủ liêu. Động bất động liền cho chúng ta Thanh Thanh liêu đến mặt đỏ tai hồng, có chút ngượng ngập nói. Người quần áo đều tuyển hảo sao? Tuyển hảo ta cùng Phương Phương muốn đi dạo địa phương khác hảo. Liền này đó đi, ta cùng các ngươi cùng đi đi. Ách, người một nam hài tử còn ái đi dạo phố. Ân, có đôi khi sẽ dạo, rất nhiều không thích đồ vật. Đều có thể bởi vì ngươi. Trở nên thích không có thời khắc nào là đều tại nội tâm thổ lộ nhà mình nha đầu 100 lần, Trần. Thanh Thanh sờ sờ mũi nói. Vậy cùng đi đi. Ba người ninh quần áo. Cùng đi dạo nữ trang khu vực không khéo. Không dạo hai hạ, liền gặp Dương Tiêu Tiêu cùng Lam Hinh Nhã, thật đúng là. Quan ra ngõ hẹp a. Trần Thanh Thanh bọn họ còn không có nhìn đến này hai người. Là Dương Tiêu Tiêu trước nhìn đến bọn họ, sắc mặt biến đổi nói. Hinh Nhã, mau xem, là Từ Đồ Phong, làm Hinh Nhã theo nàng tầm mắt nhìn qua đi, quả thực giận sôi máu. Vốn dĩ, phía trước giận dỗi, ra tới ước bằng hữu cùng nhau giải sầu, lại liên tán cái tâm. Đều phải gặp được nháo tâm sự tình, hai tròng mắt không khỏi hiện lên một mặt phẫn hận lên. Từ Đồ ca ca đã bị hồ ly tinh mê mắt, đã nhìn không tới nàng hảo, cái này hồ ly tinh. Tuyệt đối không thể lưu. Nước mắt, trong khoảnh khắc tràn đầy hốc mắt, Dương Tiêu Tiêu khiếp sợ nói. Hinh Nhã, ngươi làm sao vậy? Ô ô, Tiêu Tiêu, Phong ca ca không thích ta. Ách, không phải vẫn luôn đều khá tốt sao? Trước kia là khá tốt, nhưng hiện tại Trần Thanh Thanh cái kia tiện nhân tới. Phong ca ca trong mắt đã không ta, tại sao lại như vậy? Trần Thanh Thanh, không phải cái sự bắt quái sao? Chính là a, lớn lên đẹp sẽ câu dẫn người liền tính. Lớn lên sao xấu còn câu dẫn người? Ta không phục, nhưng người ta lớn lên xấu. Có thể câu dẫn được đến mới là thật bản lĩnh đi. Loại này hẳn là nhất lệnh người chịu phục mới đúng, Dương Tiêu Tiêu khóe miệng trừ trừ nói. Hinh Nhã ngươi đừng khóc, không có việc gì, ta giúp ngươi nghĩ cách ô ô, Tiêu Tiêu ngươi nhất định phải giúp ta cũng không biết làm thế nào mới tốt, Hinh Nhã ngươi chính là quá đơn thuần. Từ Đồ Phong cùng ngươi đều là ngầm, có hôn ước ngươi, đến lượt ta đã sớm lao ra đi cấp kia hồ ly tinh hai bàn tay, làm Hinh Nhã lắc lắc đầu nói. Không thể, Phong ca ca sẽ chán ghét ta, Dương Tiêu Tiêu thở dài nói. Hành đi, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp, Tiêu Tiêu ngươi có biện pháp nào nha? Ta nhận thức một người, lớn lên cũng không tệ lắm, đặc biệt sẽ liêu muội. Trần Thanh Thanh loại này lại nghèo lại xấu tới chúng ta trường học. Liên tưởng bằng người giàu có, đến lúc đó, tùy tiện liêu hai hạ không chừng liền thượng câu, như vậy. Có thể được không? Có thể, chờ đến lúc đó xem hiệu quả. Hảo. Cảm ơn ngươi, Tiêu Tiêu, đừng khách khí. Hai ta cái gì quan hệ a? Ân, người tốt nhất là, đi, vì cảm kích ngươi giúp ta bày mưu tính kế. Ta đi mua giống nhau lễ vật đưa ngươi. Xem ngươi thích cái gì, Dương Tiêu Tiêu đáy lòng vui vẻ nói. Hảo hoa, Hinh Nhã ngươi ra tay lớn nhất phương lạp. Hắc hắc, chỉ rất tốt với ta người hào phóng, hai người cùng nhau hướng tới nữ tính tiêu phí khu đi qua. Vào một nhà xa hoa hưu nhàn tiệm giày, không khéo, Trần Thanh Thanh bọn họ cũng ở đàng kia, Trần Thanh Thanh đang ở thí giày, một đôi tuyết trắng chân. nhỏ, mới vừa bước vào một đôi màu trắng vải bạt dày, Tư Đồ Phong cái này chân khống hai tròng mắt đã dính thượng, trên trời dưới đất, rốt cuộc chưa thấy qua so với hắn ra nha đầu càng đẹp mắt một đôi chân, chỉ là này một đời muốn đụng tới, không nhanh như vậy, tổng muốn nhà hắn nha đầu đối hắn khuynh tâm lúc sau. Nguyện ý đối hắn buông sở hữu trái tim, chân chính trần chuồng đối diện nhau thời điểm, mới có thể có cơ hội làm như vậy, mà Lam Hinh Nhã. Tựa cố ý khoe dầu giống nhau, giày cũng chưa thử một chút, liền, lão bản, này xong, còn có này xong, đúng rồi, còn có nàng trên chân cặp kia, ta đều phải, vị tiểu thư này, ngài số đo là, ta muốn nguyên bộ. Đây chính là đại sinh ý, tốt tốt, ta hiện tại liền đi cho ngài bao lên, rồi sau đó đi đến Trần Thanh Thanh bên người nói. Vị tiểu thư này, này đôi giày vị kia tiểu thư đã muốn, còn thỉnh ngươi cởi ra đi. Trần Thanh Thanh nội tâm tuyệt đối là hỏng mất, khóe mắt dư quang sớm nhìn đến Lam Hinh Nhã tiến vào. Liền cảm thấy không chuyện tốt, nhưng cư nhiên như vậy cấp thấp sự tình cũng có thể làm ra tới, loại. Này tiểu thư khuê các, muốn đặt ở kinh thành, như vậy làm, truyền ra đi tuyệt đối muốn cười rớt một đống người răng hàm. Quả thực ấu trĩ, lập tức, cũng không chút nào nhường nhịn nói. Xin lỗi, này đôi giày, ta cũng muốn, Lam Hinh Nhã còn chưa nói lời nói. Kia người bán hàng liền nói. Xin lỗi, là vị kia tiểu thư trước muốn. Nhì ma, kia vẫn là ta trước xuyên trên chân đâu. Trần Thanh Thanh trực tiếp mặc vào tân giày, đứng lên nói, chân cảm không tồi, này đôi giày tiền các ngươi muốn sao? Muốn ta liền trả tiền trực tiếp xuyên chạy lấy người. Không cần nói, đó là các ngươi chính mình không thu tiền, ta cũng trực tiếp xuyên chạy lấy người, mắt chó xem người thấp. Trần Thanh Thanh tỏ vẻ chuyên trị các loại không phục, Tư Đồ Phong yên lặng nhìn, trong mắt không khỏi hiện lên một mặt ý cười. Liền thích nhà nàng nha đầu dáng vẻ này, kia người bán hàng vẻ mặt khó xử nhìn về phía Lam Hinh Nhã, Lam Hinh Nhã lại khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cao ngạo nói, nàng này xong không tính thượng, ta liền tất cả đều không mua. Trần Thanh Thanh trực tiếp lại lặp lại một lần nói, người không cần tiền, ta liền trực tiếp xuyên đi rồi. Người bán hàng mau bị này hai cái cấp khó xử đã chết, lại thấy Tư Đồ Phong đột nhiên đi đến Trần Thanh Thanh trước mặt nói, ngồi xuống a, nghe lời, Trần Thanh Thanh phảng phất chúng ma giống nhau. Cũng không biết vì sao sẽ như vậy nghe lời, thật đặt mông ngồi xuống, rồi sau đó, liền thấy Tư Đồ Phong đột nhiên cong hạ thân tử, duỗi tay đem nàng hai chỉ dài, đều cởi ra, đem nàng cả người chặn ngang bế lên nói. Này trong tiệm dài, không xứng với ngươi. Ta mang ngươi đi trên lầu tiệm giày. Trần Thanh Thanh cả người đều là cứng đờ. Ngươi dẫn ta đi, cũng không cần công chúa ôm đi thôi. Một bên, Trương Phương Phương đều trợn tròn mắt, Lam Hinh Nhã càng là tròng mắt sắp trừng ra tới, Dương Tiêu. Tiêu Thực mộng bức, tỏ vẻ Tư Đồ thiếu gia. Như vậy xấu một khuôn mặt, ngươi rốt cuộc là như thế nào ôm đến xuống tay. Này đừng nói cùng Lam Hinh Nhã không đến so. Ngay cả ta, cũng không bằng a, người muốn thật thích công chúa ôm, còn không bằng ôm ta đâu. Hết chương.